Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599, chương 1599, ủng hộ nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng từ phòng ngủ đi ra. Tại Hạo theo ở phía sau, dẫn theo hai đại hành lý. Lăng Trần vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chủ động tiếp nhận hành lý. Sau đó mang theo bốn người tới tửu điếm bên ngoài. Sau 2 giờ, một nhóm 5 người ngồi ở bay hướng Đông Hải thị chuyến bay khoang hạng nhất. Nhìn lấy bên cạnh Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng, Lăng Trần mấy lần muốn mở miệng đáp lời, lại không biết rõ nên tìm cái gì chủ đề. Hơn nữa, hai vị này lão tiền bối một mực nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần, không có nói chuyện trời đất hứng thú. Lúc này, Hoàng Kim Long chậm rãi mở hai mắt ra, mắt nhìn bên người Lăng Trần, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn. Lăng Trần vội vàng cười cười, hỏi: Hoàng lão, có muốn uống chút hay không cái gì? Ta để tiếp viên hàng không giúp người đi lấy. Không cần. Hoàng Kim Long mỉm cười hỏi: Ngươi có phải hay không có lời gì muốn hỏi ta? Ta chấm ngoặc kép. Lăng Trần miệng mở rộng, lại không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Khó nói trực tiếp hỏi người ta tại sao phải hướng Long Hổ hội quán lấy lòng. Dạng này thật không có lễ phép. Người ta tốt xấu là đến ủng hộ Long Hổ hội quán. Muốn là bởi vì chính mình mạo phạm trong cơn tức giận rời đi, vậy hắn đúng vậy tội nhân. Hơn nữa, Đông Trấn Thiên còn liên tục bàn giao hắn, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mấy vị quý khách này. Ngàn vạn không thể chậm trễ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoàng Kim Long tựa hồ nhìn thấu Lăng Trần tâm tư, cười nói nói: Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được ngươi suy nghĩ trong lòng. Nghe nói như thế, Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi: Hoàng lão, thật hay giả, ngươi nhất định đang nghĩ, vì cái gì ta sẽ tới tìm các ngươi? Chủ động lấy lòng, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ đối với mục đích của chúng ta đem lòng sinh nghi. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì chúng ta không có lòng xấu xa. Sở dĩ tìm tới Long Hổ hội quán, là thật nghĩ hết một phần tâm sức, vì võ lâm làm ra một điểm cống hiến. Dừng một chút, Hoàng Kim Long nói tiếp đi nói: Đến chúng ta thanh này niên kỷ, không có gì tốt cầu, chỉ muốn ở trước khi chết phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Năm đó, ta cùng Vương Đằng sở dĩ lựa chọn thoái ẩn, cũng là bởi vì toàn bộ võ lâm đã biến chất, cũng tìm không được nữa năm đó nhiệt huyết. Hiện nay, Long Hổ hội quán xuất hiện cuối cùng phá vỡ cục diện này. Thiên Cơ Các không còn là một nhà độc đại. Nhìn lần này võ lâm đại hội, ta tin tưởng không bao lâu, võ lâm đem hiện ra xuất trăm hoa đua nở cục diện. Chính là bởi vì võ lâm có hy vọng, cho nên chúng ta mới lựa chọn rời núi. Nói đến đây, Hoàng Kim Long đột nhiên nhìn lấy Lăng Trần hỏi: Người biết nói chúng ta tại sao phải lựa chọn Long Hổ hội quán, mà không phải Thiên Cơ Các sao? Lăng Trần lắc lắc đầu nói: Ta đây không rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta tất cả thuộc về Ẩn Sơn Lâm, nhưng trên thực tế, chúng ta những lão già này ở giữa đều duy trì liên hệ. Đoạn thời gian trước, ta cùng Tuệ Vân Đại Sư còn có Đan Hư Tử bọn hắn tán gẫu qua hiện nay võ lâm tình huống. Bọn hắn cho rằng, võ lâm phát triển trách nhiệm còn tại Thiên Cơ Các trên thân. Bởi vì Thiên Cơ Các thành lập mấy trăm năm, nội tình phong phú, tuy nhiên mấy năm này xuất không ít vấn đề, nhưng đều tình có thể hiểu. Chỉ cần có người từ bên cạnh phụ tá uốn nắn, Thiên Cơ Các y nguyên có thể chỉ huy toàn bộ võ lâm hướng đi huy hoàng. Nhưng là, ta cùng Vương Đằng không đồng ý quan điểm của bọn hắn. Võ lâm sở dĩ suy tàn cho tới hôm nay tình trạng này, Thiên Cơ Các phải bị trách nhiệm rất lớn. Cho nên, chúng ta không quá muốn ủng hộ Thiên Cơ Các. So sánh dưới, chúng ta càng muốn ủng hộ các ngươi Long Hổ hội quán. Long Hổ hội quán dự tính ban đầu rất tốt, đem võ thuật biến thành một loại toàn dân vận động, để nó bị tất cả mọi người tiếp nhận, đã có thể đạt tới cường thân kiện thể hiệu quả, lại có thể phát dương hoa hạ võ thuật, truyền thừa tinh túy. Trên một điểm này, Ta rất thưởng thức cách làm của các ngươi. Cho nên, ta cùng Vương Đằng ăn nhịp với nhau. Đã Đan Hư Tử bọn hắn ủng hộ Thiên Cơ Các, vậy chúng ta liền ủng hộ Long Hổ Hội Quán. Bằng không, nếu như đều đi ủng hộ Thiên Cơ Các, các ngươi Long Hổ Hội Quán khẳng định không phải là đối thủ. Sớm muộn muốn bị Thiên Cơ Các chèn ép. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần một mặt thành khẩn nói. Ra, đa tạ hai vị lão tiền bối. Tạ thì không cần. Tất cả mọi người là vì Hoa Hạ giới võ thuật. Mục tiêu nhất trí. Chỉ cần có thể kéo theo toàn bộ võ lâm quật khởi. Dù cho giao ra lớn hơn nữa đại giới chúng ta cũng nguyện ý. Đúng rồi. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Hoàng lão, võ lâm đại hội thời điểm. Thiên Cơ Các bên người ngoại trừ Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử bên ngoài. Giống như còn có không ít người. Người biết bọn họ sao? Có chút nhận biết, có chút chỉ nghe nói qua. Bọn họ đều là võ lâm bên trong ẩn sĩ cao nhân. Tươi ít lộ diện, lần này Thiên Cơ Các mặt mũi ngược lại là rất lớn. Thế mà đem bọn hắn đều mời tới. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Có chúng ta ở sau lưng giúp ngươi chỗ dựa. Bọn hắn không dám làm loạn. Kim Long nói rất đúng. Một bên Vương Đằng tiếp lời nói. Mặt ngoài nhìn, Thiên Cơ Các có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ. Thực lực đại trướng. Nhưng trên thực tế, Thiên Cơ Các thời gian không có trước kia tốt hơn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Rất đơn giản. Người cảm thấy Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử là ai? Bọn hắn một tăng một nói. Đều là lòng mang từ bi người. Nếu như Thiên Cơ Các muốn làm chuyện khác người gì, Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Ta cùng hai người kia đánh qua không ít năm quan hệ. Bọn họ đều là thẳng tính. Chính ta bất lưỡng lập. Trong mắt Dung không được nửa điểm hạt cát. Cho nên nói, Thiên Cơ Các thời gian sẽ không giống lấy trước như vậy tốt hơn. Lăng Trần cười cười nói. Nói như vậy, chúng ta Long Hổ Hội Quán không công được một món hời lớn. Chớ cao hứng trước sớm như vậy. Hoàng, Kim Long nói ra, việc cấp bách, Long Hổ Hội Quán nhất định phải nhanh ổn định gót chân. Bảo tồn thực lực, thời gian ngắn bên trong tránh cho cùng thế lực khác lên xung đột. Vì cái gì? Lăng Trần có chút không biết rõ. Hiện tại võ lâm đang đứng ở khôi phục giai đoạn. Rất nhiều gia tộc thế lực đều sẽ từ từ quật khởi. Người chờ xem đi, không được bao lâu, những cái kia đại ẩn ẩn vào thị võ lâm thế gia cùng võ lâm thế lực đều sẽ nhao nhao bốc lên đầu. Toàn bộ võ lâm mặc dù sẽ nghênh đón trăm hoa đua nở đại hảo cục diện. Nhưng tương tự, phân tranh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Long Hổ Hội Quán thân là võ lâm thế lực một trong. Sớm muộn sẽ cuốn vào nó bên trong. Cho nên, người bây giờ muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thay Long Hổ Hội Quán tương lai chuẩn bị sớm. Vương lão, hẳn là không đến mức loạn như vậy đi. Không phải còn có võ thuật hiệp lại. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần lời còn chưa nói hết. Vương Đằng khoát tay áo. Nói ra, võ thuật hiệp hội rất nhanh sẽ trở thành một cái bầy thiết trí. Người ngẫm lại xem, hiện tại võ thuật hiệp hội là từ các ngươi ba nhà thế lực tạo thành. Nhưng võ lâm bên trong quật khởi thế lực đâu chỉ các ngươi ba nhà. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cho các ngươi mặt mũi. Nghe theo các ngươi an bài sao? Hoàng Kim Long gật gật đầu nói. Ta cùng Vương Đằng thảo luận qua vấn đề này. Trong một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ võ lâm khẳng định sẽ hỗn loạn bắt đầu. Địa bàn, lợi ích, đây là tất cả mọi người muốn cướp đoạt đồ vật. Long Hổ Hội Quán cùng Thiên Cơ Các ủng có không ít tư nguyên. Đồng thời chiếm đoạt không ít lợi ích. Khẳng định sẽ chọc cho đến thế lực khác đỏ mắt. Cho nên, các ngươi hai nhà rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.